Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 10. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đến được thủ đô sân bay. Đã là 0 giờ đêm 35 phút. Một cái máy bay. Hạ Quý Thần sau khi mở máy chuyện thứ nhất, chính là cho Quý Ức gọi điện thoại. Tín hiệu sau khi tiếp thông, bên trong truyền tới vẫn như cũ là câu kia, thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Hắn tại lúc xế chiều, để cho Trần Bạch cố ý điều tra Quý Ức thẻ căn cước xuống chuyến bay cùng với Cao Sát. Biết nàng đến được Bắc Kinh sau, không có quay lại nơi khác. Tại nàng và hắn không có liên lạc trong những năm đó. Hắn mỗi lần tới Bắc Kinh len lén nhìn nàng thời điểm, luôn là sẽ đi theo sau lưng nàng. Tại nàng không biết địa phương, lặng yên không tiếng động phụng bồi nàng. Cho nên đối với nàng một chút thói quen hắn là có một tí tẹo như thế hiểu rõ. Cho nên Hạ Quý Thần tại biết nàng điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy sau, vừa lên xe, liền lập tức phân phó Trần Bạch lái hướng Hậu Hải. Nàng gặp phải chuyện phiền lòng, thích nhất đi quán rượu kia. Nàng không ở quán rượu kia bên trong. Hạ Quý Thần không gấp trở về trên xe đi xuống một chỗ tìm, mà là đem cái kia một con đường quầy rượu đều đi dạo một vòng, thậm chí liền ngay cả sau bờ biển bên cũng đều đi một lượt. Xác định nàng thực sự không ở chỗ này sau, mới trở lên xe, để cho Trần Bạch đi nàng yêu thích nhà kia nửa đêm rạp chiếu phim. Còn chưa tại, Hạ Quý Thần lại để cho Trần Bạch lái xe chờ tự đi Hoàn Tốt đường dành cho người đi bộ quảng trường. Đến cuối cùng, Trần Bạch cũng đếm không hết chính mình kết quả lái xe đi qua bao nhiêu địa phương. Hắn chỉ biết, hắn phụng bồi Hạ Quý Thần theo đêm đen nhánh tìm được đông phương chân trời nổi lên bạch cái bụng. Xe tăng thêm 3 dương dầu, đều không tìm được Quý tiểu thư. Quả thực không nghĩ ra được Quý Ức còn có thể đi nơi nào. Hạ Quý Thần tại Trần Bạch trải qua Tây Vòng 2 thời điểm, lên tiếng nói, theo đường phía trước miệng quẹo đi ra ngoài, dừng ven đường đi. Ừ, Trần Bạch đáp một tiếng, thuần thục lái xe tử, mở ra đường chính, tìm một cái chỗ trống, ngừng xe, ven đường vừa vặn có một nhà tiệm ăn sáng. Trần Bạch nghĩ đến Hạ Quý Thần từ hôm qua buổi trưa tỉnh lại đến bây giờ đều không có làm sao ăn đồ. Ăn. Liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Trần Bạch xách bữa ăn sáng lúc trở về, cửa sổ xe rơi xuống. Hạ Quý Thần tựa vào xe trên lưng, đốt một điếu thuốc. Trần Bạch biết Hạ Quý Thần đây là tâm tình không tốt đến cực hạn, mới có thể lại quất lên khói thuốc. Ngẫm nghĩ lại, theo hắn cùng Quý tiểu thư quan hệ càng ngày càng tốt sau, thật giống như hắn có một đoạn thời gian rất dài đều không có chạm qua khói. Trần Bạch ở đáy lòng âm thầm thở dài một cái, đi lên trước, đem bữa ăn sáng xuyên thấu qua cửa sổ đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, ngài từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, đều không có làm sao ăn đồ ăn, hiện tại ăn chút đi, bằng không thân thể sẽ không chịu nổi. Hạ Quý Thần lộ ra khói mù lượn lờ, nhìn một cái Trần Bạch đầu ngón tay bữa ăn sáng, lắc đầu một cái. Trần Bạch còn muốn lại mở miệng khuyên đôi câu. Hạ Quý Thần đem thuốc hướng về phía một bên trong cái gạt tàn thuốc bắn hai cái. Bỗng dưng lên tiếng, người cái chìa khóa xe cho ta. Về nhà đi. Trần Bạch ngẩn ra, qua một lúc lâu, mới phản ứng được Hạ Quý Thần nói điểm cái gì. Vội vàng lắc đầu, không cần rồi. Hạ Tổng, ta theo ngài, trở về đi. Hạ Quý Thần không đợi Trần Bạch nói hết lời, liền lại mở miệng, Trần Bạch trần chờ một chút nha, đem chìa khóa xe đưa lên. Hạ Quý Thần sau khi nhận lấy, không có lại nói chuyện, hướng về phía hắn khoát tay một cái, ra hiệu hắn rời đi. Trần Bạch giật giật môi, nhìn ra được hắn cố ý như thế, liền để lại câu gặp lại sau. Xách bữa ăn sáng, đi trước mặt xe taxi xếp hàng chỗ chờ xe rồi. Chờ đến Trần Bạch dựng ngồi xe taxi rời đi sau, Hạ Quý Thần mới xuống xe, ngồi ở trên ghế điều khiển. Hắn về trước một chuyến trường học, sau đó lại đi Quý Ức nhà, cuối cùng mới lái xe đi hắn lấy Hạ Dư Quang danh nghĩa chuẩn bị nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,